Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải mới vừa cho anh xem hay sao? Nếu anh nghĩ muốn truyền mấy cái đó lên mạng mà nói, hiện tại liền truyền đi. Bùa Dịch nhàn nhạt nói, giống như là đang nói chuyện bình thường một dạng. Từ nay vừa nói ra, ở đây mọi người toàn bộ đều kinh hãi nhìn anh. Tô Thi Thi đầu ngón tay gắt gao siết chặt, đâm vào trong lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn để cho cô không đến mức mất đi lý trí. Tô Thi Thi, không cần nghĩ lung tung, mày phải tin tưởng anh ấy. Cả phải tin tưởng chính mình. Tôi thì ở trong lòng tự nói với chính mình. Tôi thì trong lòng trầm xuống. Ngày mắt tiếp theo liền cảm giác trên tay ấm áp. Bùi Dịch đang cầm tay cô. Cô nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Bùi Dịch cũng không có nhìn chính mình. Bùi Dịch màu quang nhạt nhạt nhìn Hà Chí Tưởng. Nửa ngày sau, từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay thon dài vuốt vuốt màn hình, đầu ngón tay điểm nhẹ vài cái, sau đó lại đưa điện thoại di động thả trở về. Tôi đã đem ảnh chụp tung lên mạng rồi. Tôi cảnh cáo các người, những thứ này chỉ mới là bắt đầu. Nơi này của tôi có ảnh của cô ấy đang khỏa thân. Hà Chí Tưởng hổn hển nói xong. Tôi thì, cô nếu còn không đồng ý rời khỏi trang viên Đoàn gia, liền chờ ảnh nuôi của cô lan truyền trên Internet đi. Chí Tưởng, các người đừng có khinh người quá đáng. Phương Ngọc Hoa nghe không vô, lạnh lùng quát. Lúc trước bọn họ liền là lấy ảnh chụp này uy hiếp. Bà sợ cháu gái gặp chuyện không may, cho nên mới không có nói ra. Tại Dương Thành mấy ngày nay, bọn họ đã làm cái gì? Bà không nói cho cháu gái, đúng là hiện tại, bọn họ vậy mà thật sự dám đem ảnh chụp truyền trên mạng. Bà càng không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua cái người trẻ tuổi tên là Bùi Dịch kia. Không biết anh ta đứng về phía cháu gái bà, hay là cái loại ý tứ gì khác. Tôi thì hẳn không rời khỏi trang viên Đoàn gia, mà là các người, còn không có tư cách nói điều kiện. Bùi Dịch đột nhiên lạnh giọng nói. Hiện tại ảnh chụp trong tay chúng ta. Hà Chí Tưởng nói xong, nghĩ muốn đem ảnh Tô Thi Thi đang khỏa thân cho Bùi Dịch xem. Đúng là khi hắn mở album ảnh trong điện thoại ra, mí mắt từ từ trợn to, không thể tin nhìn di động. Trong điện thoại của hắn, ảnh chụp như vậy mà không còn một tấm. Giống như là ma ám vậy, ảnh chụp ở trước mắt hắn từ từ biến mất. Đến cuối cùng cái album trong ảnh điện thoại đều bị trống rỗng rồi. Anh đã làm gì điện thoại của tôi? Hà Chí Tưởng phản ứng kịp. Bùi Dịch là cái loại người gì chứ? Bên cạnh anh không thiếu thuộc hạ tài giỏi. Muốn hack điện thoại quán một chút khó khăn cũng đều không có. Đừng cho là như vậy liền không sao rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng sớm cho người ở nơi khác chuẩn bị. Chỉ cần một cuộc điện thoại, người bên kia lập tức sẽ đem ảnh tung lên mạng. Vậy sao? Bùi Dịch nhàn nhạt như là một chút điều đó không thèm để ý. Anh... Tôi thì, cái mắt nhìn anh một cái, trong lòng tự hồ minh bạch một chút. Vừa rồi không phải là anh chơi máy tính, mà từ đầu đó hack điện thoại của Hà Chí Tưởng. Thì ra, anh lại là một cao thủ máy tính. Đúng lúc này di động của Hà Chí Tưởng vang lên. Hắn vừa thấy hiển thị người gọi trên màn hình, song mặt mạnh trầm xuống, vội vàng nhận cuộc gọi. Cái gì? Máy tính của cậu đã bị hack? Làm sao có thể như vậy? Hà Chí Tưởng mặt mũi trắng bệch. Hắn cúp điện thoại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Bùi Dịch. Anh không thể nào có khả năng biết tôi đem ảnh chụp gửi cho người nào. Nhất định là các người đang lừa tôi. Anh có tư cách gì để tôi phí công như vậy sao? Bùi Dịch nói xong ôm lấy vai Tô Thi Thi xoay người, đối với Phương Ngọc Hòa nói. Để cho bà nội sợ hãi, thông cảm. Không có việc gì. Phương Ngọc Hòa lúc này cũng hiểu rõ, trong lòng đối với vị lần thứ hai gặp mặt Bùi tiên sinh này xem kỹ hơn. Kỳ thật từ lần đầu tiên gặp mặt, bà liền biết người này không phải là anh Tống Trọng Hạo gì ra đó. Chẳng qua anh không muốn giải thích, bà cũng giả bộ hồ đồ. Cứ như vậy buông tha hắn. Tô Thi Thi nhớ mày nhỏ giọng nói. Đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bùi Dịch nhớ mày. Anh vừa dứt lời, bên kia Đoàn Ngọc Lộ liền hét sầm lên. Đây là cái gì chứ? Hà Chí Tưởng. Video clip của chúng ta sao lại ở trên mạng? Đoàn Ngọc Lộ chỉ di động hét to. Chỉ thấy video clip quay lại cảnh lúc trước. Cô ta cùng với Hà Chí Tưởng trong phòng riêng của khách sạn Ám Ngữ, chiến đấu kịch liệt. Vì đang lan tràn trên các diễn đàn, hình ảnh rõ ràng hai người lộ rõ khuôn mặt. Trời ạ, cái này không phải thật sự. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức tay đều đã run lên. Đây không phải sự thật. Đoàn Ngọc Lộ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh Hà Chí Tưởng. Anh nói cho tôi biết, cái video clip này tại sao lại bị đưa lên mạng? Nếu như bị người nhà tôi biết, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tôi. Tôi làm sao mà biết được? Hà Chí Tưởng cũng lờ mờ nghĩ nghĩ. Ánh mắt lợi hại bắn về phía Bùi Dịch một phen. Là do anh làm. Bùi Dịch môi mỏng khẽ mở phun ra bốn chữ. có qua có lại. Lúc trước anh dùng máy tính là một đường dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net